Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, tà ác nhân vật phản diện Gromas. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Odea Shichibukai sao? Từ thời gian điểm nhìn lại, quả thật có khả năng này đâu. Kuzan ra hỏa này vuốt vuốt mình bạo tạc đầu sau mở miệng nói ra. Nếu là như vậy, động tác của bọn hắn thật là quá lớn a. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy cũng không có gì không tốt. Để hắn trở thành Oka Shichibukai, dần thì phản ứng kịch liệt nhất mở miệng nói ra. Tốt cái gì tốt, người cái này bạo tạc đầu. Kuzan hiện tại đang đứng ở tâm lý thời điểm mẫn cảm nhất. Sách cái gì cũng tốt, liền là đừng đề cập với hắn, bạo tạc đầu. Ai sách hắn liền cùng với nổ đâm. Bởi vậy Kuzan cũng là phi thường phản ứng quá kích mở miệng nói ra. Huy, dần, nói tới nói lui, có thể hay không đừng tiến hành nhân thân công kích a? Bạo tạc đầu thế nào? Bạo tạc đầu chọc tới ngươi sao? Bạo tạc đầu tràn đầy nghệ thuật khí tức. Là khác hẳn đừng cùng còn lại bất luận cái gì kiểu tóc trí cao kiểu tóc. Lại nói, Oka Shichibukai chế độ nhu cầu vốn là tìm kiếm danh vọng. Địa vị, thực lực đủ cường đại ác đảng nhóm đến tạo thành. Cái kia Gromas muốn danh vọng có, muốn địa vị cũng có. Muốn thực lực càng là đầy đủ gánh cầm cố. Liền ngay cả ác đảng tên, hắn cũng hoàn toàn đủ tư cách. Để hắn tới làm Oka Shichibukai có cái gì không tốt? Nếu như nói bạo tạc đầu là Kuzan quá kích chốt mở, như vậy Gromas 4 chữ này liền hoàn toàn đủ để xưng là dần bạo tẩu chốt mở. Tóm lại có quan hệ với bất luận cái gì Gromas sự tình, dần đều rất khó đảm bảo cầm lý trí của mình. Bạo tạc đầu, người biết cái kia Gromas nguy hiểm cỡ nào sao? Oka Shichibukai chế độ vốn là u ác tính. Nếu là hắn trở thành Oka Shichibukai, tất nhiên sẽ trở thành trong đó lớn nhất u ác tính. Còn không biết có bao nhiêu người sẽ nương theo lấy chuyện này phát sinh mà đi hướng bi kịch. Làm chính nghĩa biển, bất quá dần lần này lời còn chưa nói hết đâu. Gạp liền đã một thanh đặt tải dần trên bờ vai, đánh gãy lời của nàng. Tốt dần, đừng luôn luôn vừa nghe đến Gromas tên hỗn đản kia danh tự. Người cũng có chút bảo tẩu thôi đi. Kuzan chỉ là nói lên một cái ý nghĩ của hắn mà thôi, cũng không đến mức thượng cương thượng tuyến a. Gạp đem kích động dần cho ấn xuống về sau, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Nhỏ Gạp dần hít sâu một hơi, sau đó hóa giải một cái tâm tình của mình, có chút ngượng ngùng mở miệng tiếp tục nói. Thật có lỗi Kuzan, mới vừa rồi là ta có chút kích động. Kuzan cũng là có chút lúng túng nói. Không có gì, chỉ cần ngươi đừng đề cập ta bạo tạc đầu liền tốt. A ha ha ha a, đúng vậy nha, tất cả mọi người là hải quân, đừng làm đến không vui như vậy nhanh mà. Gạp đại mở miệng cười nói ra. Các loại trận này tiểu phong ba đi qua về sau, Sengoku đại tướng mới mở miệng tiếp tục nói. Vừa rồi Kuzan nói, nếu như bọn hắn chỉ là vì một cái Oka Shichibukai, lần này động tác khó tránh khỏi có chút quá lớn. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là từ một cái góc độ khác đi lên nghĩ, bọn hắn muốn có lẽ cũng không chỉ là một cái Oka Shichibukai đâu. Có lẽ vừa rồi ta nâng lên 3 điểm bọn hắn đều có nhu cầu đâu. Lại có lẽ còn có còn lại chúng ta không có cân nhắc đến yêu cầu đâu. Không nói trước cái này, Sengoku, nếu như bọn hắn thật muốn mưu cầu một cái Oka Shichibukai vị trí, ngươi cảm thấy chúng ta nên đáp ứng sao? Gặp biểu lộ có chút nghiêm túc mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng cũng là có chút nhức đầu nói ra. Từ trên lập trường tới nói, ta đương nhiên không nghĩ đáp ứng Gromas trở thành Oka Shichibukai. Thậm chí ta đều không muốn cùng hắn dính vào một chút quan hệ. Dù sao mỗi khi cái gì chuyện xuất hiện thân ảnh của hắn, liền mang ý nghĩa phiền phức biến lớn hơn. Nhưng vấn đề là sự tình này bên trên, chúng ta ở vào cực kỳ bị động trạng thái bên trong. Bởi vì liền coi như chúng ta đoán chừng Gromas cũng sẽ không thật nổ nát thế giới mới cùng chúng. Ta cá chết lưới rách, nhưng loại chuyện này có thể lấy ra cược sao? Coi như ta muốn đánh cược, chính phủ thế giới người bên kia sẽ để cho ta đi cược sao? Cho nên, nếu như hắn thật đưa ra loại yêu cầu này, chỉ cần chúng ta bên trên báo lên, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được phê chuẩn. Đúng vậy a, chính phủ thế giới bên kia gần nhất không phải cũng là đối Gromas cùng Frostwarp băng hải tặc thái độ đang phát sinh kịch liệt tranh chấp sao? Một nhóm người lớn đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem Gromas lôi kéo đến bọn hắn bên này, trở thành cái gọi là chính phủ chiến lực. Dù sao bọn hắn vẫn cho rằng lúc trước nếu không phải làm ra loại kia chuyện lúng túng, Gromas vốn nên là thuộc về chính phủ chiến lược mạnh nhất thứ nhất. Tại song phương rằng co lấy, không người nào nguyện ý sách mời Gromas trở thành Okashi Chibukai sự tình. Bất quá sáng Gromas tự tiến cử trở thành Okashi Chibukai, trận này rằng co liền sẽ hoàn toàn khuynh đảo. Chúng ta không có cách nào đối với chuyện này tiến hành hữu lực ngăn cản. Kuzan cũng là biểu lộ hết sức nghiêm túc, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Kuzan nói xong lời nói này về sau, những người còn lại đều là trầm mặc lại, liền xem như dần đang khôi phục tỉnh táo về sau nghĩ nghĩ. Cũng phát hiện mình, hoặc là nói toàn bộ hải quân bản bộ đều không có cái gì hữu hiệu thủ đoạn có thể ngăn cản chuyện này phát sinh, trừ phi xử lý Frostwarp băng hải tặc. Nhưng là ý nghĩ này trước mấy ngày bọn hắn mới nỗ lực qua hành động, nhưng mà thất bại. Kỳ thật đổi cái góc độ đến nghĩ, để Gromas hắn trở thành Okashi Chibukai cũng tốt. Dù sao cùng hiện tại so sánh, chúng ta hoàn toàn không cách nào nắm giữ hắn động tĩnh, mà chờ hắn cùng chúng ta trở thành cái gọi là minh hữu về sau, tự nhiên cũng là sẽ công khai nhất định tình báo cùng động tĩnh. Chúng ta cũng thuận tiện căn cứ hắn hành động, làm ra nhất định dự án, phòng ngừa để chuyện tương lai giống như bây giờ xảy ra bất ngờ, xử trí không kịp đề phòng. Sengoku đại tướng miễn cưỡng cười cười trấn an một cái mình cùng những người còn lại. Đừng nghĩ trước bi quan như vậy nha. Có lẽ Gromas căn bản chướng mắt cái gì Okashi Chibukai đâu. Gap cũng là điều chỉnh một hạ tâm thái, mười phần lạc quan mở miệng cười ha hả nói, đều mấy ngày, cái này đáng chết Gromas còn không có liên lạc chúng ta. Là muốn phơi một phơi chúng ta sao? Bên thắng ngạo mạn, dần cũng là có chút khó chịu mở miệng nói ra. Đúng lúc này, một cái hải quân thượng tá bỗng nhiên đẩy cửa ra, cầm trong tay một cái đang tại chi đấy quang quác gọi bậy đen đen Mushi, chạy tới Sengoku đại tướng bên người. Sengoku đại tướng, cái kia thượng tá đầu tiên là kêu một cái Sengoku đại tướng, sau đó có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới cấp tốc nói ra, từ tín hiệu nguyên phán đoán, cái này cái đen đen Mushi là cái kia Handscream Promore Gromas đánh tới. Sengoku đại tướng nghe vậy biểu lộ cũng là biến đổi, nhanh chóng nhận lấy cái kia cái đen đen Mushi, sau đó nhìn một chút những người còn lại nói ra, xem ra hắn Gromas cũng đã đợi không kịp đâu. Tại đem cái kia hải quân thượng tá vẫy lui về sau, Sengoku đại tướng mới tiếp lên Gromas đen đen Mushi. Kiệt ha ha ha ha, hello, là Sengoku đại tướng sao? Gần nhất qua còn tốt chứ? Sengoku đại tướng một cầm lấy cái kia chi đấy quang quác gọi bậy đen đen Mushi. Chỉ nghe thấy Gromas cái kia phách lối lại đắc ý thanh âm. Mà Gromas lời nói này đem Sengoku đại tướng tức thiếu chút nữa không có trực tiếp đè gãy cái kia đen đen Mushi, hơi thở phào nhẹ nhõm. Điều chỉnh một hạ tâm thái về sau, Sengoku đại tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Gromas, đừng nói lời thừa thãi gì. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ui ui, Sengoku đại tướng, ngươi cũng quá vô tình đi. Ta chỉ là muốn quan tâm một cái thân thể của ngươi cùng sinh hoạt tình huống mà thôi. Nghe nói các ngươi hải quân tại Sercon Island bên trên bố trí rất nhiều phòng tuyến. Bất quá chắc hẳn lấy Sengoku đại tướng ngài trí tuệ, hẳn là cũng đã hiểu cái kia là hoàn toàn không cần a. Còn nói là, các ngươi chuẩn bị xuống biển tại biển sâu đánh với ta một trận sao? Gromas khóe miệng một phát, trong miệng ngữ khí không nói ra được trào phúng. Nếu như ngươi muốn đánh, chúng ta hải quân cho tới bây giờ đều sẽ không e ngại cái gì. Sengoku đại tướng cũng là không hề yếu khí thế của mình. Nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra. Tại Sengoku đại tướng nói xong câu đó về sau, Đen Đen Mushi bên kia Gromas cũng không có tiếp tục mở miệng. Song phương trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại, để bầu không khí biến đến khẩn trương lên. Sengoku đại tướng cũng đang lo lắng Gromas ra hỏa này đừng không chịu nổi, khiêu khích, thật. Muốn đem Sercon Island cũng cho nổ a. Ngay tại không khí này đạt đến đỉnh điểm, tùy thời có khả năng lúc nổ. Sengoku đại tướng trong tay Đen Đen Mushi bên trong rốt cục lần nữa truyền đến Gromas thanh âm. Lần này Gromas thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. MC-01746. Kiệt ha ha, thật sự là một tổ thú vị con số đâu. Sengoku đại tướng, Gromas ngữ khí 10 phần tà ác mở miệng nói ra. Khi nghe thấy Gromas câu nói này về sau, Sengoku đại tướng sắc mặt đột biến, cả người tựa hồ cũng vô cùng khẩn trương, mà gặp cùng Kuzan còn có dần ba người biểu lộ lại là có chút mê hoặc. MC là hải quân biên chế tiền tố, 01746 thì là hồ sơ số hiệu. Khi hai tên này tổ hợp sau khi thức dậy, giống dần, gáp, Kuzan bọn họ đều là hết sức quen thuộc. Đây chính là hải quân danh sách số hiệu. Mỗi một cái số hiệu đều đại biểu cho một cái hải quân thành viên. Bọn hắn nghi ngờ là Gromas đột nhiên nhắc lên một cái hải quân số hiệu làm cái gì. Đồng thời bọn hắn cũng đang nghi ngờ Sengoku đại tướng sắc mặt vì sao lại biến khó coi như vậy. Gromas, ngươi, Sengoku đại tướng ngữ khí trong nháy mắt, mềm yếu, xuống dưới. Biểu lộ cũng là tương đương nặng nề. Hải quân bản bộ trung tá Rosinante, danh hiệu nhỏ Baker, năm đó ở Bắc Hải Minion đảo bên trên. Ta không cẩn thận liền tóm lấy như thế một cái nhân vật thần kỳ đâu. Sengoku đại tướng, ngươi biết hắn sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas cái kia càn rỡ nhân vật phản diện âm thấu qua Đen Đen Mushi truyền tới, để Sengoku đại tướng mồ hôi lạnh không tự chủ được thuận thái dương chảy xuống. Kuzan cùng dần còn là có chút không rõ ràng cho lắm đến cùng là thế nào. Nhưng là gáp sắc mặt, nhưng cũng là biến đến mức dị thường khó coi. Rosinante, nếu như là hải quân số hiệu hắn còn không nhớ được. Nhưng là Rosinante cái tên này, hắn lại làm sao có thể không biết đại biểu cho ý nghĩa gì đâu. Rosinante thế nhưng là lão hữu của hắn Sengoku đại tướng con nuôi a. Gặp trung tướng một tay đem Sengoku đại tướng trong tay Đen Đen Mushi đoạt lại. Sau đó 10 phần tức giận gầm thét giống nói. Gromas, người cái này hỗn đản có thủ đoạn gì liền đường đường chính chính xuất ra. Dùng loại này không biết xấu hổ phương thức xứng với ngươi thân phận sao? Có dám hay không cùng lão phu ước chiến? Kiệt ha ha ha ha. Gặp trung tướng, ta cùng các ngươi khác biệt a. Ta thế nhưng là hải tặc. Ta ác gải tặc. Hải tặc sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ có lỗi sao? Đừng bắt ngươi bộ kia, chính nghĩa sứ giả, tiêu chuẩn để cân nhắc ta Gromas. Ta đến cùng có bao nhiêu tà ác, đã dùng Fur Island mấy vạn cái tính mạng chứng minh qua a. Nếu như các ngươi cảm thấy còn không đủ, ta ta cũng không để ý lại nhiều, giết một cái hải quân trung tá. À, đúng, là có chút đặc thù hải quân trung tá. Dù sao hắn nhưng là Sengoku đại tướng ngài con nuôi a. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Gromas không có chút nào để ý tới gáp ra hỏa này phẫn nộ. Phản mà phi thường tàn nhẫn mở miệng đại cười nói ra lời nói này. Đến tận đây, nguyên bản còn đầu óc mơ hồ Kuzan cùng dần cũng là biểu lộ biến đổi. Tên khốn đáng chết này Gromas trong tay vậy mà nắm lấy Sengoku đại tướng con nuôi. Gặp trung tướng cũng là thở hổn hển, hai mắt thiêu đốt lên lửa giận, cuối cùng trầm giọng mở miệng nói ra. Nói đi, Gromas, ngươi đến cùng muốn cái gì? Đừng có lại đùa bỡn những này nhàm chán bả hí. Kiệt ha ha ha ha, có đúng không? Cái kia liền tiến vào chính đề a. Gromas cười cười nhẹ giọng mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?